Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257: Kiếm đạo chân ý chi kiếm. Vạn kiếm cốc trung ương, không có một thanh kiếm tồn tại. Cố Trường Sinh ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, phảng phất rơi vào một loại chợp mắt trạng thái. Toàn thân hắn lộ ra đi ra vị trí, hiện ra hào quang màu vàng, thần bí đường vân lấp lóe liên tục, giống như vậy đến từ tại cửu thiên chi thượng thần bí. Ong ong ong, vạn kiếm tề minh, kiếm khí kinh thiên, dọa người cực kỳ, kiếm khí đầy rẫy bầu trời, giống như thiên uy thần nộ, lại như cái kia cổ lão kiếm thần vận thế chờ phân phó. Thần bí phi phàm, thật kinh người kiếm ý. Đây là vạn kiếm cốc toàn bộ kiếm ý. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ e sợ cũng không thể chống đỡ được như vậy kiếm ý đi. Thiên giật, kiếm khách không hổ là năm đó danh chấn cửu châu người. Vậy người là người nào? Cố Gia Cố Trường Sinh, hắn càng hoàn toàn không bị kiếm ý ảnh hưởng. Không, tựa hồ hắn chịu đến kiếm ý ảnh hưởng sâu nhất. Toàn thân kim quang lưu chuyển, mơ hồ có thần bí lấp lóe, công phạt khí sắc bén, uy áp bức người, khó nói, hắn nắm giữ được xưng công phạt đệ nhất kim diệu linh thể. Linh mẫn thể, xem ra vạn kiếm cốc biến hóa, bởi vì hắn mà lên, không biết sẽ như thế nào. Mọi người thấy thế dồn dập chấn động với vạn kiếm cốc kiếm ý, kinh ngạc với Cố Trường Sinh cùng vạn kiếm cốc biến hóa. Đầy trời kiếm ý uy áp, giống như kiếm thần cơn giận, bắn ra vô cùng lực lượng, ở kiếm ý ngưng luyện đến cường thịnh nhất một điểm thời gian, hóa thành một thanh kinh thiên vĩ trường kiếm, vô số thần văn đại tự ẩn chứa bên trên, phảng phất kể rõ kiếm đạo thần kỳ. Kiếm ý trường kiếm treo lơ lửng giữa trời mà ở, tuyên cổ, hồng hoang, uy nghiêm, phảng phất từ cửu viễn niên đại liền tồn tại giống như vậy. Làm người ngơ ngác, vậy là kiếm đạo chân ý ngưng hóa thực thể. Quá không thể tin được, năm đó thiên giật kiếm khách đạt đến mức độ nào, dĩ nhiên có thể ở vạn kiếm cốc bên trong ngưng luyện kiếm đạo chân ý. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một người tu sĩ nếu có thể ở kiếm đạo trên lĩnh ngộ được kiếm đạo chân ý, hoàn toàn là bước lên một cái kiếm đạo tiền đồ tươi sáng. Bất kỳ kiếm pháp, một học liền biết, một điểm liền thông, ngay cả là siêu phàm tuyệt học tầng thứ cũng là như thế. Khó nói, mọi người trợn to mắt con mắt, ánh mắt lấp lóe, tràn ngập ghen ghét, ước ao, chấn động, các loại phức tạp sắc thái. Cố Trường Sinh ngồi khoanh chân, quanh thân lưu chuyển lên phù văn màu vàng, thần bí khó lường, kim diệu linh thể phía dưới, để hắn đối với toàn bộ vạn kiếm cốc có một luồng không tên thân cận. Chính là tại này cỗ không tên thân cận phía dưới, hắn theo vạn kiếm cốc như có như không chỉ dẫn đi tới vạn kiếm cốc trung ương. Toàn lực kích phát kim diệu linh thể, cùng vạn kiếm cốc tiến hành luyện tập, vô cùng kiếm ý bao phủ. Vạn thiên bảo kiếm vù ngâm, hắn đều có thể cảm nhận được rõ rõ ràng ràng, thậm chí vạn kiếm cốc bên trong tất cả ân tình huống cũng biết rõ rõ ràng ràng. Nằm ở một loại cực kỳ huyền diệu, cực kỳ trạng thái đặc thù, Cố Trường Sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ, chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Cỗ này bao phủ toàn bộ vạn kiếm cốc khủng bố kiếm ý trong nháy mắt hướng về hắn hội tụ mà đi. Kiếm ý hạ xuống, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn nuốt hận tại chỗ. Có thể ở Cố Trường Sinh trước mặt nhưng biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Dường như dịu ngoan lão hổ, lại như cái kia ngủ say sư tử, yên tĩnh tùy tùng Cố Trường Sinh. Kiếm ý ở trong tay hắn điên cuồng ngưng tụ áp xúc, từ từ hội tụ thành một thanh trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm tựa hồ vô hình, rồi lại có thực thể. từ bên trên lưu chuyển kiếm ý điên cuồng tràn vào Cố Trường Sinh cơ thể bên trong. Đối với hắn tiến hành tẩy gân phạt tủy, nghịch chuyển sinh nguyên, tại này cỗ bàng bạc kiếm ý phía dưới, Cố Trường Sinh tu vi tăng lên, đoạt thiên cảnh hậu kỳ, đoạt thiên cảnh viên mãn, chân ngã cảnh tiền kỳ, chân ngã cảnh trung kỳ, suýt nữa đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ, trong một trong thời gian ngắn suýt nữa đột phá một cảnh giới lớn. Ngay cả là nửa bước đạo đan đều khó mà làm được. Hoặc là nói, một ít đạo đan đều không có hiệu quả như thế. Nhưng những này kiếm ý làm được. Cố Trường Sinh thân thể giống như một thanh kiếm sắc giống như vậy. Nhuệ khí hóa trạn, vô song thiên hạ. Hắn thân thể ta, chính là ẩn chứa kiếm đạo thân thể ta. Hắn thần hồn bên trong, ẩn ức trong lúc đó ở hình người cùng kiếm hình trong lúc đó chuyển hóa. Thần bí khó lường, hắn ngưng luyện là thần ngã, ẩn chứa kiếm đạo thần ngã. Như vậy phía dưới, thần bí phi thường, bất kỳ kiếm đạo pháp môn đối với hắn mà nói, đều là ung dung nắm giữ. Hắn thẳng tới kiếm đạo căn bản, làm tu vi đạt đến kém một bước đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ. Cố Trường Sinh trợn ra hai con mắt, một đôi hắc sắc đồng mâu, một vệt kim sắc kiếm quang phun ra, biến mất trong nháy mắt. Hắn nhìn hướng về trên tay một thanh trường kiếm, kiếm dài ba thước, thân kiếm cũng không tính bao quát, cùng so với tầm thường trường kiếm muốn hẹp trên một chút. Kiếm phong vô cùng sắc bén, phảng phất có thể dễ dàng cắt ra bất kỳ vật gì. Ngay cả là kim thiết không gian, cũng có thể ung dung chặt đứt. Trường kiếm nơi tay, nước sữa hòa nhau. Thanh kiếm này chính là kiếm đạo chân ý chi kiếm, cũng không phải là tầm thường bảo kiếm, bởi Cố Trường Sinh tu vi hữu hạn, hơn nữa vạn kiếm cốc bản thân kiếm ý một phần tiến vào Cố Trường Sinh cơ thể bên trong. Tẩy gân phạt tủy chế tạo kiếm thể kiếm hồn một phần kiếm ý ngưng luyện kiếm đạo chân ý trong lúc đó. Ẩn chứa vô thượng oai, thanh kiếm này đạo chân ý trong lúc đó. Tuy nhiên không có đạt đến đạo khí trình độ, nhưng cũng là đạt đến nửa bước đạo khí tầng thứ. Chỉ cần theo Cố Trường Sinh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, dẫn dắt thiên địa kiếm ý tiến vào bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến đạo khí tầng thứ. Thậm chí, có thể không ngừng tăng lên. Như vậy bảo kiếm vật không tầm thường. Tầm thường đạo khí có thể so sánh với là một loại kiếm đạo chân ý hiển hóa ngưng luyện, thần bí phi phàm, chính là thiên tạo chi khí. Vạn kiếm cốc mọi người yên tĩnh nhìn Cố Trường Sinh biến hóa. Cái kia không gì sánh được kiếm ý chấn nhiếp mọi người. Vô pháp hành động, nhưng theo Cố Trường Sinh thu nạp kiếm ý lực lượng, ngưng tụ kiếm ý chi kiếm, dần dần thoát khỏi cỗ này kinh thiên động địa áp lực. Chú ý Trường Sinh cảnh giới, Tần Phong nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh nhìn, cảm thấy được chú ý Trường Sinh cảnh giới biến hóa, lấy kiếm ý ngưng luyện thân thể ta, thần ngã, trực tiếp từ đoạt thiên cảnh hậu kỳ thành tựu chân ngã cảnh trung kỳ. Cùng so với ta đề bạt còn kinh khủng hơn, cái này hoàn toàn là bật hack a. Tần Phong tâm tính có chút vỡ. Chính mình cần cù chăm chỉ tu hành, rốt cục đạt đến nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ, cùng so với chú ý Trường Sinh cảnh giới cao hơn nữa. Nhưng hôm nay, Cố Trường Sinh trực tiếp nhất kỵ tuyệt trần, lấy Cố Trường Sinh tình huống, đến thời điểm đó ở đem thân thể ta, thần ngã tiến hành dung hợp, đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ, hoàn toàn là dễ như ăn cháo sự tình. Vậy thanh kiếm tựa hồ là kiếm đạo chân ý ngưng luyện chi kiếm. Có kiếm này tồn tại, Cố Trường Sinh có thời cơ bước vào vô thượng cảnh trở lên cảnh giới. Chỉ là, loại này bảo vật xuất hiện, cũng không là một chuyện tốt. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, chính là phát hiện có không ít tu sĩ đem tầm mắt rơi vào Cố Trường Sinh trường kiếm trong tay bên. Trên, Tông Hà, Hỏa Diễm Ngũ Tổ, Thất Tuyệt Tông tu sĩ, từng cái nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, trong mắt đầy dẫy hỏa nhiệt cùng tham lam. Như thế bảo vật, tự nhiên từng cái cũng muốn có được. Tần Phong bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở Cố Trường Sinh trước mặt. Ánh mắt còn quét, một luồng vô cùng khí thế từ trên thân bộc phát ra hô. Trấn áp bát phương, tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.